đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Ngũ Phẩm Đạo Pháp. Trực đảo Hoàng Long tăng thêm thiếu 55. Ha ha, Di Ngôn, người mặc áo gai trung niên nam tử cuồng tiếu. Ánh mắt lấp lóe, Di Ngôn không có, mộng tưởng ngược lại là thật nhiều. Ta hiện tại là vượt qua tứ phẩm 12 lần thiên kiếp. Cự ly ngũ phẩm chỉ có một bước. Nếu có thể lập tức tiến vào ngũ phẩm tốt bao nhiêu? Ngươi có thể giúp ta sao? Lý Hư không nói gì. Lặng lặng nhìn qua hắn. Trung niên nam tử tiếp tục nói. Ta muốn thành lập một cái đại quốc. Như Chuyên Húc quốc, Thanh Khâu quốc, làm kia trên vạn vạn người đế vương. Ngươi có thể giúp ta sao? Ha ha, ngươi không thể. Ta còn muốn tay trái ôm Thanh Khâu nữ đế. Tay phải ôm Chuyên Húc nữ hoàng. Sát Na thiên nữ giúp ta bưng trà rót nước. Ma quật ma nữ nằm trong ngực ta. Quỷ vực thần nữ ngồi chân ta bên trên. Miêu đầu công chúa giúp ta nắn vai đấm lưng. Nữ nhi quốc quốc vương đút ta ăn nho. Sát Na tứ tuyệt ở trước mặt ta khiêu vũ. Có thể giúp ta sao? Ha ha, ngươi không thể. Ngoại trừ bọn hắn, ta còn muốn lấy được đông đảo tính cách không đồng nhất. Dung mạo tuyệt mỹ nàng dâu. Mở tam cung lục viện. Giai lệ 3000. Mỗi ngày hàng đêm xanh ca. Ngươi có thể giúp ta sao? Ha ha ha ha. Hiển nhiên ngươi không thể. Ta còn muốn trở thành đại đạo trưởng khống giả. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta còn muốn. Chấm ngoặc kép. Hắn còn muốn nói liên miên lải nhải nói. Nhưng là Lý Hư nhịn không được. Thân hình khẽ động. Một bàn tay đánh đi ra. Hắn nghĩ chống cự. Lực lượng dũng mãnh tiến ra. Nhưng là trực tiếp bị Lý Hư cho đánh sụp đổ. Thân hình trong nháy mắt tất cả đều là huyết dịch. Hắn bị đánh ra nguyên hình. Cái gặp một đầu màu vàng kim óng ánh giao long tách ra dạng rỡ quang huy. Mỗi một phiến màu vàng lân giáp liền như là mặt trời tại chiếu sáng thế giới. Trận trận tiếng long ngâm âm tại bầu trời gào thét. Lực lượng kinh khủng tại chu vi khuấy động. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào gào thét. Như thế nào công kích. Lý Hư đánh hắn giống như là chơi. Trong chớp mắt. Thân thể của hắn tất cả đều là huyết dịch. Ngươi là quỷ a, đây là người có thể đánh ra tới lực lượng. Trung niên nam tử thân thể cao lớn trên không trung uốn lượn. Không còn ham chiến, gầm thét xông vào long xào bên trong. Lý Hư đứng ở bầu trời, giang hai tay ra, thể nội mãnh liệt ra lực lượng cuồng bạo. Long xào nhấc lên mấy trăm trượng bọt nước. Phần thiên trử hải, lực lượng mãnh liệt, linh lực phun trào. Long xào vỡ ra, bị phân ra hai nửa. Lý Hư một quyền đánh đi ra. Long xào bị triệt để xé rách. Sóng nước ngập trời, truyền ra ầm ầm thanh âm. Đầu kia màu vàng kim óng ánh giao long tại bay lên. Gào thét, muốn rời đi nơi này. Hắn thật luống cuống. Lần thứ nhất đụng phải lực lượng kinh khủng như vậy. Đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nhưng là Lý Hư xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thần sắc bình tĩnh, bắt hắn lại long đầu cùng long thân. Hai tay kéo một phát, trực tiếp đem hắn mấy trăm trượng to lớn thân rồng kéo đứt. Long đầu cùng thân thể hóa thành hai đoạn. Cái này giao long không có cam lòng, không hề chết hết long đầu cùng thân thể nhào tới. Lý Hư một quyền đánh ra, long đầu sụp đổ, thân rồng quấn giao tới. Muốn đem Lý Hư giết chết, thế nhưng là Lý Hư linh lực chấn động. Như là gợn sóng lực lượng tản ra, trực tiếp đem thân rồng đánh nổ, hóa thành vô tận cho tàn. Liền liền phía dưới long xào cũng hỏng mất, sóng nước ngập trời. Cái này giao long cuối cùng là bị đánh chết. Lý Hư cũng không có dừng tay, linh lực tiếp tục tuôn ra, linh áp không ngừng nghiền ép xuống tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem long xào cho triệt để lật tung. Trùy bạo, long xào chia năm xẻ bảy. Sóng nước khắp nơi chảy ngang, bên trong thi thể khắp nơi bay tán loạn, hắn một mồi lửa bỏ vào đến, lập tức hết thảy hóa thành cho tàn. Theo long xào bị trùy bạo, chín đầu nghiêng sông lớn dần dần khôi phục nguyên bản quỹ đạo. Không còn hướng phía long xào nghiêng, Lý Hư nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải quyết, nghĩ đến ở chỗ này lãng phí mấy phút, liền đau lòng. Nếu là hệ thống ban thưởng không góp sức, hắn định đem trong đầu tinh mỹ đồ sách cho hủy đi. Xé nát, thành công phá hủy long sao. Ban thưởng ngũ phẩm đạo pháp, trực đảo hoàng long phương pháp sử dụng. Phương viên trong vòng trăm dặm, có thể tùy ý định vị mục tiêu. Chỉ đâu đánh đó, có thể trực tiếp phá hủy địch nhân xào huyệt. Tỷ lệ chính xác 100%, nghe được thanh âm truyền tới. Lý Hư cả người đều là mộng bức. Cái này đạo pháp lại còn là ngũ phẩm. Trước mắt hắn ngũ phẩm đạo pháp còn có 3 cái. Xúc địa thành thốn, chỉ nhân đắc đạo cùng xé rách hư không. Không nghĩ tới cái này trực đảo hoàng long cũng là ngũ phẩm. Nhưng là vì sao cảm giác là lạ? Là chính hắn không thuần khiết sao? Bất quá, nếu như trong vòng trăm dặm, chỉ đâu đánh đó. Cái này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường a. Lý Hư não hải tràn vào vô tận khẩu quyết, cơ hồ là trong nháy mắt, thuần thục nắm giữ này đạo pháp. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ, nghĩ khảo thí một cái. Hắn nhìn về phía ở phía xa một tòa cực xa ngàn trượng núi đá. Thần thức khóa chặt núi đá, thi triển cái này ngũ phẩm đạo pháp. Thân thể tuôn ra vô tận linh lực, trong nháy mắt giáng lâm tòa kia núi đá. Ầm ầm, núi đá trực tiếp nổ tung, một đóa mây hình nấm chậm rãi phóng lên tận trời. Lý Hư khóe miệng co giật, hắn nhớ tới vệ tinh định vị cùng đạn hạt nhân. Cái này đồ vật quá mạnh đi. A, Đát Kỷ giật nảy mình, không nghĩ tới một tòa cao ngàn trượng núi đá trực tiếp nổ tung. Một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi thăng thiên. Sư phụ, đây là ngươi làm sao? Đát Kỷ nhìn qua xa xa Lý Hư. Lý Hư gật đầu nói, chỉ là tiểu thí nghiêu đao, không nghĩ tới mạnh như vậy. Hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong cơ thể hắn có mênh mông linh lực, trước kia sử dụng phương thức tương đối đơn điệu, chính là một chữ mãng. Hiện tại có đạo pháp, linh lực của hắn phương pháp sử dụng biến nhiều, muốn làm sao dùng cứ như vậy dùng, mà lại những này đạo pháp đều là trình độ lớn nhất phóng thích linh lực của mình. Tiểu thí nghiêu đao. Nghe được Lý Hư, Đát Kỷ không biết rõ nên nói như thế nào. Chỉ là biết rõ Lý Hư càng ngày càng mạnh. Đánh giết giao long cùng đánh băng long tổ chỉ là dùng không đến một chén trà. Đồng thời còn đem xa xa núi đá nổ. Đơn giản mạnh ngoại hạng. Nàng đột nhiên nhớ tới tự mình mục tiêu vĩ đại. Chính là mình trở nên đủ mạnh. Nàng là, nhường Lý Hư làm nàng đồ đệ. Xem ra là không có khả năng thực hiện. Lúc đầu cho là mình tiến bộ, sư phụ dậm chân tại chỗ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp, kết quả xa không thể chạm. Nếu không muốn nghĩ những phương pháp khác, nhường Lý Hư gọi mình sư phụ, thật đúng là có khác biện pháp. Nàng nhớ tới, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta, bên trong cũng có loại này. Kịch bản, nghĩ tới đây, nàng toàn thân nổi da gà. Đem trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ vứt qua một bên đi. Nàng ngự kiếm đi vào Lý Hư trước mặt. Nói, sư phụ, nhóm chúng ta trở về đi. Lý Hư gật gật đầu. Bọn hắn không còn ở chỗ này dừng lại. Đường cũ trở về. Đường trở về không chướng ngại chút nào. Vừa mới phong bế đáy hồ cửa đá lối vào. Nổi lên mặt nước. Liền thấy bên hồ có một cái nữ hài ngồi ngẩn người. An Chi Ngư buổi sáng tỉnh lại liền chạy tới nơi này. Ngồi ngồi cảm giác không thích hợp. Xông vào trong hồ nước. Cũng không nhìn thấy Lý Hư cùng Đát Kỷ. Bọn hắn người đâu. Nàng cũng không có lập tức nói cho Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Lý Hư cùng Đát Kỷ biến mất sự tình. Bởi vì nàng biết rõ Lý Hư nhiều thủ đoạn. Có lẽ chạy đến địa phương khác đi. Nàng ngay tại nơi này chờ. Tính toán đợi đến tối Lý Hư cùng Đát Kỷ còn không có xuất hiện. Liền nói cho bọn hắn. Không nghĩ tới chỉ là đợi một cái buổi sáng. Bọn hắn liền theo trong nước chui ra ngoài. An Chi Ngư đứng lên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Làm sao tìm được không đến các ngươi. Các ngươi đi đâu? Đát Kỷ chạy chậm tới. Lôi kéo An Chi Ngư tay. Vô cùng cao hứng nói. Ta nói cho ngươi. Ngươi nhìn vốn không có gạt ngươi. Đáy hồ thật sự có kỳ quặc. Cái gì đồ vật? An Chi Ngư nhìn qua nàng. Ta có chút đói. Ngươi cho ta làm đồ ăn. Ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm chúng ta nhìn thấy cái gì. ta buổi sáng liền cho ngươi chuẩn bị ăn. Ngon, một mực đặt ở trong phòng ăn. Chỉ cần nóng một cái liền có thể ăn. An Chi Ngư lôi kéo nàng. Vừa đi vừa nói. Nhanh nói cho ta xảy ra chuyện gì. Nàng rất muốn biết rõ Lý Hư cùng Đát Kỷ biến mất đoạn này thời gian cũng đang làm gì. Hai người đi ra trận pháp. Đát Kỷ bắt đầu lải nhải tự mình kiến thức. Lý Hư ở phía sau đi theo. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Thái Hư thư viện cửa ra vào. Ngay tại nói chuyện Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng cảm giác được cái gì. Nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. Nói, làm sao cảm giác thư viện cửa ra vào có người đang đánh nhau. Không phải cảm giác, là thật. Lý Hư đi nhanh lên đến cửa ra vào nhìn xem. An Chi Ngư cũng đi theo ra. Đát Kỷ thì chạy hướng nhà ăn. Vừa chạy vừa nói. Ta đi bưng cái bát cơm. Vừa ăn vừa nhìn đánh nhau. Ngươi nói cho bọn hắn. Nhường bọn hắn đánh chậm một chút. Lý Hư cùng An Chi Ngư im lặng. PS. Mới nhân vật xuất hiện. Phía trước làm nền qua nhân vật. Đoán xem là ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.